nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230. Cái này tín ngưỡng do ta đến soạt. Ùng ục tương đương. Rơi trên mặt đất cánh tay. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa. Bị rễ cây một lần nữa hấp thu. Mà nhân loại tông đồ trên cánh tay vết thương. Nhưng là ngọ nguậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra. Dị năng giả cá thể. Nhân loại tông đồ con mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương. Chậm rãi mở miệng nói rằng. Tràn ngập sự không chắc chắn sai lầm tiến hóa phương hướng. Hòa vào. Mới là nhân loại chân chính tương lai. Đâm này tương đương. Plasma quang nhận xé rách không khí. Nương theo sắc bén chói tai điện quang bling thanh. Nhân loại tông đồ thân thể theo tiếng mà nứt. Bị Lộ Nhất Phương chém thành mấy đoạn. Cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Muốn chứng minh ta là sai. Còn muốn hấp thu ta. Vậy thì đến đánh thắng ta a. Lộ Nhất Phương trợn tròn mắt. Không vui nói. Trước tiên nói vật lý lại giảng đạo lý. Loại này đơn giản thường thức. Làm sao mỗi một cái phản phái đều sẽ làm phản. Huống chi Lộ Nhất Phương chính là đến đánh nhau. Hắn hiện tại chỉ muốn cố gắng cùng đối phương nói một chút vật lý. Nghiệm chứng một hồi chính mình học bù thành quả. Thuận tiện phát tiết một hồi trong lòng uất ức. Nghĩ tới đây, Lộ Nhất Phương liền lao xuống đến mặt đất. Duỗi ra chân quay về còn ở gian nan tự lành tông đồ thân thể tàn phế đạp xuống. Theo một tiếng vang nặng nề, tông đồ còn đang khép lại thân thể tàn phế. Liền hoàn toàn tan vỡ trở thành thịt băm. Oanh tương đương. Ở Lộ Nhất Phương giải quyết cái này tông đồ sau khi. Đại thụ cành cây lay động một chút. Từng cái trái cây đập ầm ầm trên mặt đất. Trong đó nhân loại tông đồ nhanh chóng phá xác mà ra. Không mất một lúc trên mặt đất liền tập kết mấy chục người loại tông đồ. Được rồi. Chỉ ít những người này trong tay vẫn có chút tiền vốn. Nhìn vi tới được từng cái cự người. Thân ảnh. Ngước đầu Lộ Nhất Phương tự lẩm bẩm. Lộ Nhất Phương. Cần trợ giúp sao? Thông tin tai nghe bên trong. Fury âm thanh truyền đến. Không cần. Vừa vặn chia làm hai đường. Ta từ mặt đất một đường giết tới. Cho các ngươi hấp dẫn hỏa lực. Các ngươi trên không trung thỏa thích phá hoại là được rồi. Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói. Đúng rồi. Nơi này hỏi một chút. Các ngươi mang đương lượng đầy đủ sao? Đó là tự nhiên. Ngươi cảm thấy bao nhiêu vạn tấn cấp bậc thích hợp. Tai nghe bên trong truyền đến Fury tiếng cười. Ta đây liền yên tâm. Lộ Nhất Phương nói xong đóng thông tin. Nắm lấy dài 40 mét plasma quang nhận chỉ về nhân loại tông đồ môn. Khiêu khích hô, tôn tặc, đến chính diện trên ta a tương đương. Quả nhiên đối mặt Lộ Nhất Phương khiêu khích. Hết thảy tông đồ liếc mắt nhìn nhau. Liền hết tốc lực vọt tới. Dù sao ở phán đoán của bọn họ bên trong. Trước mắt người dị năng giả này uy hiếp. Tuyệt đối vượt qua bầu trời ba chiếc hàng không mẫu hạm bay tổng hòa. Chói mắt plasma quang nhận ở vung vẩy. Cắt chém chạm được mặc cho đồ vật gì. Lúc này Lộ Nhất Phương đã sử dụng cái kia một bộ hắn phủ đầy bụi đã lâu cao thâm kiếm kỹ tinh bạo. Khí liệu chạm tương đương. Lặp lại một lần. Đây là một bộ bỏ qua phòng ngự. Chỉ vì không tiếc bất cứ giá nào phá hủy kẻ địch. Hơn nữa chỉ có nhân vật chính vầng sáng người mới có thể lặp lại sử dụng hai lần trở lên cao thâm. Kiếm kỹ. Nó tuyệt đối không phải cái gì mù mấy cái chém lung tung kiếm pháp. Cao to tông đồ môn dường như cắt rau hẹ như thế. Liên miên thành miếng ngã xuống. Mà bầu trời lại không ngừng mà hạ xuống trái cây gia nhập chiến đấu. Hiện tại Lộ Nhất Phương cũng coi như là thăm dò những này tông đồ nội tình. Chúng nó tối đa chính là phóng to phiên bản Extremist người. Lại thêm vào một cái biết bay giả thiết mà thôi. Nếu như đem những thứ đồ này thả ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên phiền toái không nhỏ. Nhưng đối mặt một cái cấp 5 dị năng giả, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Những nhân loại này tông đồ có thể làm được. Nhiều lắm cũng chỉ là kéo dài một hồi thời gian mà thôi. Oanh tương đương, mặt đất đang chấn động bên trong rạn nứt. Vô số xúc tu bộ rễ đột nhiên duỗi ra, đồng thời dâng tới Lộ Nhất Phương. mà Lộ Nhất Phương chỉ là bình tĩnh giơ lên dài 40 mét lưỡi dao ánh sáng dùng sức vung lên. Hết thảy xúc tu bộ rễ liền ung dung bị chém đứt. Đối với Lộ Nhất Phương tới nói, mặc kệ làm đến là cái gì, trực tiếp chém quá khứ là được rồi. So với nguyên bản dự đoán bên trong mấy vạn Extremist Soldier, Lộ Nhất Phương càng yêu thích đối phó vẫn là những này tông đồ. Thật giống như một cái cầm thụy sĩ mã tấu bộ đội đặc chủng. Người để hắn ở một con lang cùng 100 con muỗi trong lúc đó lựa chọn. Như vậy cái này bộ đội đặc chủng tuyệt đối sẽ lựa chọn như sói. Rất nhiều lúc, Lộ Nhất Phương bởi vì lực phá hoại quá mạnh, đều cần ràng buộc áp chế một hồi sức mạnh của chính mình. Nhưng đối mặt những người này, hắn nhưng có thể làm càn phá hoại. Mà ở Lộ Nhất Phương nắm lấy dài 40 mét lưỡi dao ánh sáng, một đường từ bờ biển chém tới hòn đảo trung tâm núi lửa thời gian. Ba chiếc hàng không mẫu hạm bay cũng ở gian nan đẩy mạnh. Mấy chục giá Queen Z quay chung quanh ba chiếc hàng không mẫu hạm bay, phòng ngừa đám nhân loại kia tông đồ giết đi vào. Mà còn lại máy bay chiến đấu quần, nhưng là đang đối kháng với nhân loại tông đồ sau khi không ngừng mà phóng ra đạn đạo, đối với đại thụ cành cây tạo thành kéo dài không ngừng thương tổn. Nhưng theo hàng không mẫu hạm bay ngày càng tới gần đại thụ, gặp phải trở ngại cũng càng ngày càng nhiều. Những người cành lá trong lúc đó, có lúc cũng sẽ buông xuống giường như cành liễu bình thường xúc tu. Đột nhiên đối với hàng không mẫu hạm bay khởi xướng tấn công. Khoảng cách này cũng coi như là gần đủ rồi. Một bộ tinh bạo khí liệu chạm sau khi, này một đám nhân loại mạnh mẽ tông đồ, chung quy vẫn bị Lộ Nhất Phương một người chém bát. Chỉ thấy làm xong tất cả những thứ này, Lộ Nhất Phương hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn trên trời hàng không mẫu hạm bay, lại nhìn một chút cách đó không xa trực cao chọc trời tế, lại hầu như cùng dung nham cùng cha sơ vân hòa làm một thể to lớn thân cây. Trên tay plasma quang nhận vào lúc này tiêu tan. Lộ Nhất Phương đưa tay vừa nhấc, đang kịch liệt tia chớp ánh sáng bên trong, chu vi bị đánh rơi máy bay chiến đấu hài cốt, đột nhiên tự động bay lên, lấy tốc độ cực nhanh đánh bay trước mắt còn lại nhân loại tông đồ. Là từ lực đã khống chế những này máy bay hài cốt, mà ở tứ đại cơ bản lực bên trong, Lộ Nhất Phương có thể trước hết nắm giữ, cũng tất nhiên chính là điện từ lực không thể nghi ngờ. Hàng không mẫu hạm bay phía bên kia xé không mở miệng tử. Lộ Nhất Phương không thể làm gì khác hơn là chính mình tự mình động thủ. Một khung máy bay hài cốt tự động rơi xuống Lộ Nhất Phương trước mặt. Ở từ lực ảnh hưởng, nó tự động bị đè ép, trở thành một cái dài 5 mét thực thể cương cột, phóng ra tương đương, làm Lộ Nhất Phương lập lòe điện quang ngón tay hướng về cương cột trên một điểm. Oanh tương đương. Thực thể cương cột liền trong nháy mắt gia tốc đến cực hạn, trở thành nắm giữ đáng sợ lực phá hoại Gaussian điện từ vũ khí, bí mật mang theo chói mắt điện quang năng lượng dòng lũ. Nó hóa thành một vệt ánh sáng, dễ dàng xuyên thủng đại thụ thân cây. A tương đương, chói tai khó nghe thống khổ tiếng gào truyền đến, lại như là vô số nam nữ lão ít nhân loại ở cùng thời khắc đó gào khóc, làm ánh sáng tản đi. Có thể nhìn thấy đại thụ thân người trên đã bị xuyên thủng ra một cái đường kính đạt đến mấy chục mét hang lớn. Tuy rằng liền đại thụ mấy trăm mét đường kính tới nói, như vậy vết thương còn không đến mức chí mạng, nhưng cũng tuyệt đối không thể lơ là. Nhìn dáng dấp cũng không phải là không thể bị giết chết a. Vậy thì trở lại mấy phát đi. Nhìn đại thụ lại bắt đầu khép lại vết thương, Lộ Nhất Phương tay một chiêu, lại mấy cây máy bay hài cốt áp xúc thành thực thể cương cột bay tới. Sau đó đồng thời hóa thành chói mắt pháo siêu điện từ. Ở đại thụ trên nổ ra mấy cái hang lớn, làm rất khá tương đương. Fury kinh hỉ âm thanh từ thông tin bên trong truyền đến. Người bên kia đương lượng chuẩn bị thế nào rồi? Lộ Nhất Phương cũng tại lúc này hỏi. Chuyên chở đạn hạt nhân máy bay chiến đấu đã cất cánh. Mặt trên chuyên chở hai viên trăm vạn tấn, một viên 5 triệu tấn đương lượng. Ta hiện tại liền cho ngươi bật phi công. Đây là một vị ở phương diện này nắm giữ kinh nghiệm phong phú, hơn nữa vừa tiến hành xong dị năng thức tỉnh đặc công, Hy vọng các ngươi có thể hợp tác vui vẻ. Đặc công 0233 thỉnh cầu thông tin. Xin hỏi sơ ngươi là? Một cái tràn ngập trung khí cùng tự tin sang sảng âm thanh vào lúc này truyền đến. Là ngươi à? Ta là đặc biệt cố vấn an ninh Lộ Nhất Phương. Lộ Nhất Phương cười nói. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải người quen. Vận khí thực là không tồi à. Đặc công 0233. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.